ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàng kinh ngạc, ý của ngươi là, bệ hạ, công chúa chỉ là nhất thời tùy hứng. Một ngày nào đó sẽ nghĩ thông suốt, lúc này vẫn là muốn giữ gìn hoàng gia mặt mũi làm trọng. Không bằng việc này liền không cần đối người tuyên cáo. Chỉ dựa theo phía trước an bài bình thường đón dâu có thể. Lại an bài cung nhân ngồi ở bên trong kiệu thế thân. Vào trong phủ lúc sau, vi thần liền đối với ngoại tuyên bố công chúa nhiễm tật tĩnh dưỡng. Chỉ chờ công chúa ngày sau trở về. Hết thảy như cũ, Trần Hoàng vốn dĩ lòng nóng như lửa đốt. Hiện giờ nghe được Tô Thừa Nghĩa cái này đề nghị lúc sau. Tức khắc cảm thấy giống như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên giống nhau à, chuyện này. Duy nhất ủy khuất, chính là cái này tân lang quan. Hắn nhất thời động dung. Linh Lung có thể được ngươi như vậy hôn phu. Là nàng phúc phận, ngày sau nàng nếu là đã trở lại. Chậm nhất định tự mình trách cứ nàng. Tô Thừa Nghĩa cung kính nói. Công chúa tuổi nhỏ, bệ hạ chớ trách nàng. Trần Hoàng lại lần nữa thở dài. Trong lòng lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy đều giải quyết. Vốn dĩ một hồi dèm pha, hiện tại liền biến thành chính mình khuê nữ không hiểu chuyện chạy ra ngoài chơi. Vì thế các cung nhân lại lần nữa ngay ngắn trật tự an bài hôn lễ. Trần Hoàng thân tự đưa cung nhân giả Linh Lung công chúa ra cửa cung. Tô Nguyên Nguyên còn đang suy nghĩ đến lúc đó như thế nào an ủi chính mình thúc thúc đâu. Đã bị báo cho chính mình thúc thúc đón dâu đã trở lại. Hơn nữa vẫn là mang theo công chúa cùng nhau trở về. Tô Nguyên Nguyên chờ vào tướng quân phủ lúc sau, Tô Nguyên Nguyên mới thấy rõ ràng cái kia tân nương tử bộ dáng. Tuy rằng lớn lên xinh đẹp, so Linh Lung công chúa muốn xinh đẹp đến nhiều, nhưng là xác thật không phải Linh Lung công chúa. Này tân nương tử sợ tới mức run bần bật. Sau đó nàng thúc thúc liền an bài người này đi hậu viện nghỉ ngơi. Ngày sau tiếp tục giả Linh Lung công chúa. Tô Nguyên Nguyên bị này vừa ra lộng mông. Này cùng trong nguyên tác không giống nhau a, nguyên cốt truyện bên trong. Nàng thúc thúc không đương phò mã a, lúc này đây như thế nào đương phò mã. Sau đó Tô Nguyên Nguyên nghĩ đến một cái rất quan trọng vấn đề. Chân chính Linh Lung công chúa hiện giờ trên danh nghĩa là nàng Thầm Thầm. Nhưng là công chúa lại là muốn cùng nam chủ ở bên nhau. Đến lúc đó nàng thúc thúc trên đầu chẳng phải là. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy một chậu máu chó phun đầu. Nàng đi theo Tô Thừa Nghĩa phía sau đi tới. Duỗi tay kéo kéo hắn vạt áo. Tô Thừa Nghĩa hiển nhiên tâm tình không tồi đem nàng ôm lên. Làm sao vậy Nguyên Nguyên? Công chúa đâu? Vừa mới đó chính là công chúa. Tô Nguyên Nguyên trợn tròn đôi mắt nhìn hắn. Gạt người, thúc thúc nói nàng là công chúa. Nàng chính là công chúa. Cái kia Linh Lung công chúa ham chơi. Đi ra ngoài chơi, Tô Nguyên Nguyên nhắc nhở nói. Kia nàng nếu là đi ra ngoài gả chồng đâu? Tô Thừa Nghĩa cười, công chúa đã ở nhà chúng ta. Nàng gả chồng, liền không phải chân chính công chúa. Tô Nguyên Nguyên, nàng đầu quả nhiên không đủ dùng. Cốt truyện đã thay đổi. Tô Nguyên Nguyên hiện tại cũng không biết thay đổi cốt truyện nguyên nhân là cái gì. Duy nhất bất biến chính là, thông qua lần này sự tình, nàng thúc thúc xác thật đạt được lớn hơn nữa quyền thế. Thậm chí so nguyên cốt truyện bên trong còn muốn quyền cao chức trọng. Rốt cuộc nguyên cốt truyện bên trong, hắn trước sau là cái người ngoài. Nhưng là hiện giờ hắn trở thành hoàng thất phò mã. Ở Trần Quốc nhân tâm, hắn chính là chân chính Trần Quốc người. Là nửa cái hoàng gia người. Hơn nữa Trần Hoàng đối hắn cái này sẽ không uy hiếp địa vị con rể rất là coi trọng. So mấy cái nhi tử còn muốn xem trọng. Thường xuyên làm hắn tiến cung nói chuyện. Không bao lâu, Tôn Khuê bệnh nặng lúc sau. Tô Thừa Nghĩa liền chính thức đảm nhiệm Trần Quốc đại tướng quân. Kiêm binh mã đại nguyên soái. Hắn so với phía trước Tôn Khuê nắm giữ binh mã còn muốn nhiều. Không ngừng nắm giữ cùng Ngụy Quốc giáp giới trấn biên đại quân. Còn nắm giữ mặt khác tam phương đại quân. Chân chính nắm quyền. Tô Nguyên Nguyên hiện tại nhìn đến Tôn gia người tới cửa. Đối Tô Thừa Nghĩa thái độ. Hoàn toàn xoay cái cong nhi. Dựa theo nguyên cốt truyện bên trong, nàng thúc thúc vì báo thù, lúc này đã bắt đầu lợi dụng trong tay quyền lợi, bắt đầu khơi mào chiến tranh rồi. Tô Nguyên Nguyên cũng vẫn luôn lo lắng hắn lại muốn đi đánh giặc. Nhưng mà hắn thúc thúc thế nhưng vẫn luôn án binh bất động. Không chuẩn bị hướng biên quan đi, mà là thành thành thật thật ở thủ đô đợi. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ đi biên quan tuần tra một phen. Hắn đến nơi nào, đều mang theo Tô Nguyên Nguyên. Cho nên Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra cũng thuận tiện du lãm một chút Trần Quốc non sông gấm vóc. Nhưng mà thực mau, cái này non sông gấm vóc liền xuất hiện biến cố. Trần Quốc lão hoàng đế bệnh nặng. Lão hoàng đế cả đời bệnh sau, cũng không tin chính mình mấy cái nhi tử. Lo lắng bọn họ nhân cơ hội làm chết chính mình. Ngược lại tín nhiệm Tô Thừa Nghĩa cái này con rể. Làm hắn tiến cung bên trong thánh. Tô Thừa Nghĩa cũng thực hiếu thuận ở trong cung chiếu cố Trần Hoàng. Vì hắn thân hầu chén thuốc. Còn xem xét phân nhan sắc. Hắn này biểu hiện cùng những cái đó người được xú vị liền biến sắc các hoàng tử so sánh với. Cao thấp lập thấy. Thực mau. Trần Hoàng thân thể thật đúng là dần dần hảo đi lên. Đối Tô Thừa Nghĩa liền càng thêm coi trọng. Liền lập thái tử loại sự tình này đều hỏi hắn ý kiến. Tô Thừa Nghĩa nhưng thật ra không đưa ra trực tiếp lập ai. Mà là nói. Lần này nhi thần xem mặt khác huynh trưởng nhân tâm không chừng. Nếu là lập thái tử. Vẫn là lấy tuổi nhỏ vì giai. Thái tử tuổi nhỏ. Càng ỷ lại phụ hoàng. Liền cũng càng an phận. Trần Hoàng tuổi lớn. Sợ nhất chính là chính mình nhi tử làm chết chính mình. Nghe được hiếu thuận con rể đề nghị lúc sau, liền lập tức tự hỏi chính mình cái nào nhi tử nhất thích hợp. Cuối cùng liền nghĩ tới Tôn Mỹ Nhân nhi tử, mới mãn một tuổi bát hoàng tử. Kia hài tử xác thật rất ỷ lại chính mình. Vì thế lão hoàng đế bệnh thể hơi chút hảo một ít lúc sau, liền hạ chiếu thư lập bát hoàng tử vì thái tử. Này thánh chỉ nhất hạ tới, toàn bộ triều đình đều chấn động. Này lão hoàng đế thân thể vừa thấy liền không được. Hảo lập như vậy cái tiểu thái tử. Này về sau là muốn loạn a, có chút trung tâm lão thần lập tức khuyên bảo lão hoàng đế tam tư. Sau đó mịt mờ nhắc nhở lão hoàng đế. Hắn thân thể sắp không được rồi. Vì quốc gia yên ổn. Vẫn là lập cái tráng niên thái tử tương đối thích hợp. Lời này trực tiếp xúc phạm Trần Hoàng nghịch lân. Trực tiếp khí một búng máu phun xuống dưới. Đương trường liền mất mạng, Trần Hoàng đột nhiên băng hà, bất quá quốc gia lại không loạn, rốt cuộc thái tử đã lập hạ, mặt khác lớn tuổi hoàng tử tuy rằng tưởng làm sự, nhưng là Tô Thừa Nghĩa bàn tay quyền to, một lòng nâng đỡ bát hoàng tử thượng vị, này đó các hoàng tử tự nhiên một đám bị đè ép xuống dưới. Một tuổi tiểu hoàng đế đăng cơ ngày đó, Tô Nguyên Nguyên còn bị chính mình thúc thúc mang theo đi xem náo nhiệt. Tô Nguyên Nguyên hưng phấn không thôi. Rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hoàng đế đăng cơ hình ảnh a, tuy rằng ăn mặc một thân giày nặng trang phục lộng lẫy. Cũng vô pháp áp xuống nàng hưng phấn cảm xúc. Bởi vì thân phận của nàng đặc thù. Cho nên nàng còn đứng ở nhất phương địa phương xem náo nhiệt. Sau đó, nàng liền trơ mắt nhìn chính mình thúc thúc đồng dạng là một thân huyền sắc trang phục lộng lẫy. Trong lòng ngực ôm một người mặc long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng tiểu oa nhi, đi bước một đi lên phong thiện đài, nhìn hắn đứng ở chỗ cao, khí thế uy nghiêm nhìn xuống văn võ bá quan, kia một khắc, tiểu hoàng đế phảng phất thành cái phong nền, mà hắn, mới là chân chính hoàng đế, Tô Nguyên Nguyên giờ khắc này, rốt cuộc hậu chi hậu giác cảm giác được, chính mình thúc thúc. Đây là muốn tạo phản đương hoàng đế a, sự thật chứng minh. Nàng cảm giác là không sai. Tiểu hoàng đế đăng cơ lúc sau. Nàng thúc thúc liền thành Trần Quốc tổng lĩnh quân chính quyền to nhiếp chính vương. Liền Tô Nguyên Nguyên đều bị phong cái Phúc An quận chúa. Tô Nguyên Nguyên nằm ở vương phủ trên giường lớn. Đánh mấy cái lan, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Nàng thúc thúc rốt cuộc là như thế nào hoàn thành như vậy hoa lệ lệ lột xác. Từ các nàng từ biên quan đến thủ đô, cũng liền mới 2 năm thời gian a, 888. Người nói ta thúc thúc lợi hại như vậy, nguyên cốt truyện bên trong hắn như thế nào đã bị nam chủ quang hoàn cấp chiếu không có đâu. 888 lần này, nhưng thật ra cho một cái tương đối đáng tin cậy phân tích. Một lòng báo thù, quá nóng vội tạo phản. Tô Nguyên Nguyên hiếu kỳ nói. Kia lần này hắn liền không nóng nảy báo thù lạp. 888 nói. Ai biết được, có thể là mang cái này con chồng trước. Cấp không tới bái. Tô Nguyên Nguyên cũng không biết. Bất quá nàng trong lòng thật cao hứng. Lần này lão hoàng đế đều đã chết. Hiện tại nàng thúc thúc là sẽ không đi đường xưa. Cũng không biết công chúa trở về lúc sau. Có thể hay không có cái gì biến cố. Ngụy quốc thủ đô. Linh lung công chúa từ chính mình tình lang bên này đã biết Trần quốc tới báo tăng cùng với tân hoàng đăng cơ quốc thư. Biết luôn luôn yêu thương chính mình phụ hoàng thế nhưng đã qua đời lúc sau. Nàng tức khắc nhào vào tình lang trong lòng ngực khóc thảm thiết lên. Là ta thực xin lỗi phụ hoàng. Ta không nên rời khỏi hắn. Đều là ta không tốt. Nhìn chính mình nữ nhân như vậy thương tâm. Ngụy thiếu huyên trong lòng đau lòng đến không được. Bọn họ ở chung lâu như vậy, linh lung tính tình luôn luôn cổ linh tinh quái, hoạt bát rộng rãi, chưa từng có như vậy khóc thút thít quá. Lúc này đây, tất nhiên là thương thấu tâm. Linh lung, không cần lo lắng, phụ hoàng đã đồng ý chúng ta Ngụy quốc cùng Trần quốc hòa thân. Lần này cũng ân chuẩn ta làm sứ thần tiến đến Trần quốc cầu hôn. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Chúng ta cùng đi vì ngươi phụ hoàng dập đầu dâng hương. Cho hắn biết ngươi quá hảo. Hắn như vậy yêu thương ngươi. Nhất định sẽ không trách ngươi. Linh lung công chúa hít hít lên men cái mũi. Nếu ta có thể sớm một chút mang ngươi trở về. Phụ hoàng tất nhiên cũng sẽ thích ngươi. Đều do ta. Không nên cùng phụ hoàng giận dỗi. Ngụy thiếu huyên ôm nàng an ủi nói. Đều đi qua. Người phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng giống nhau sẽ nhìn đến. Trấn an hảo linh lung công chúa lúc sau. Ngụy thiếu huyên liền trở về hoàng tử phủ. Hắn chính phi Diệp Nghê Thường ôn nhu đã đi tới. Thế nào, linh lung muội muội còn thương tâm sao? Người nên nhiều bồi bồi nàng. Ngụy thiếu huyên nhìn chính mình lão bà. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn đến không được. Nhớ trước đây, chính mình ở nguyên lai cái kia thời không? Sự nghiệp không thành công, gặp được nữ nhân đều là không có gì nội hàm hám làm giàu nữ. Hiện tại hắn không ngừng trở thành cao quý hoàng tử, còn gặp nhiều như vậy hảo nữ nhân, còn như vậy mỹ mỗi người mỗi vẻ. Đặc biệt là hắn vợ cả Diệp Nghê Thường, ôn nhu mỹ lệ, hiền huệ hào phóng, chưa bao giờ sẽ ghen, ngược lại còn sẽ vì hắn chiếu cố mặt khác nữ nhân cảm xúc. Hắn cảm thấy so vi tiểu bảo bên trong cái kia song nhi đều phải hảo. Nghê Thường, ta quá trận muốn đi Trần quốc cầu hôn. Ngày sau linh lung liền phải tới cùng ngươi làm bạn. Diệp Nghê Thường xinh đẹp cười. Chúc mừng phu quân muốn ôm được mỹ nhân về. Linh lung muội muội kiều tiếu đáng yêu. Ngày sau ta nhất định sẽ hảo hảo cùng nàng ở chung. Ngụy thiếu huyên trong lòng càng cảm thấy đến uất năng. Duỗi tay ôm lấy nàng. Người yên tâm, các ngươi ở lòng ta đều là giống nhau. Ta không phải có mới nới cũ người. Diệp Nghê Thường ôn nhu dựa vào nàng trước người. Phu quân, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Ngụy quốc tứ hoàng tử muốn đi Trần quốc cầu hôn tin tức. Ở Ngụy quốc cũng vô cùng náo nhiệt lan truyền một phen. Trước 2 năm hai cái quốc gia vẫn luôn ở đánh giặc. Dân chúng còn tưởng rằng đây là nếu không chết không thôi đâu. Hiện tại hảo, hai nước hòa thân, về sau không cần đánh giặc. Tứ hoàng tử Ngụy Thiếu Huyên mang theo linh lung công chúa đi ra ngoài thời điểm. Vạn người đưa tiễn, phong cảnh vô hạn, nhưng mà đội ngũ tới rồi Trần quốc biên cảnh, lại bị đại quân cấp ngăn cản. Dẫn đầu tướng quân đúng là Trương Long. Nghe được Ngụy quốc bên này sứ giả tuyên bố là phương hướng linh lung công chúa cầu hôn. Khí thiếu chút nữa trực tiếp đem cái này sứ thần ném văng ra. Phương hướng linh lung công chúa cầu hôn. Xác định không phải tìm việc nhi sao. Trần quốc mặt khác các tướng lĩnh cũng cảm thấy đây là Ngụy quốc muốn đánh trượng. Bằng không sẽ không như vậy nhục nhã bọn họ phò mã ra. Đương kim nhiếp chính vương. Chương 41 vai ác tướng quân chất nữ 8. Trần quốc linh lung công chúa đã sớm đã gả cho nhiếp chính vương Tô Sầu. Đây là mọi người đều biết sự tình. hơn nữa bởi vì tiên đế băng hà lúc sau. Linh Lung công chúa bởi vì thương tâm quá độ, thân thể thiếu an, Nhiếp Chính Vương vì nàng, còn cố ý cho nàng tu một cái suối nước nóng biệt uyển, làm nàng đi tĩnh dưỡng, liền tiểu quận chúa đều tự mình đi bồi. Có thể thấy được Nhiếp Chính Vương đối công chúa một mảnh ngưỡng mộ. Hiện giờ Ngụy Quốc thế nhưng tới cầu thú Linh Lung công chúa. Này không phải đánh Nhiếp Chính Vương mặt sao? Đánh Nhiếp Chính Vương mặt, kia cũng là đánh bọn họ Trần Quốc người mặt. Trần Quốc các tướng lĩnh mỗi người xoa tay hầm hè, chuẩn bị cùng Ngụy Quốc người đánh một trận. Bọn họ chính là 2 năm không có đánh giặc, trong lòng thực nhớ thương đâu. Trần Quốc người bên này lòng đầy căm phẫn, Ngụy Quốc người cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hảo hảo một cái cầu hôn đội ngũ, tới thời điểm hỉ khí dương dương, kết quả tới rồi cổng lớn không cho vào cửa. Sứ thần đem chuyện này cùng Ngụy Thiếu Huyên bẩm báo. Ngụy Thiếu Huyên nói, người nhưng có nói Linh Lung công chúa liền cùng chúng ta cùng nhau. Dâu dê lão sứ thần lau một phen chua xót nước mắt, nói, nhưng bọn họ nói chúng ta là cố ý tìm cá nhân giả mạo, cố ý nhục nhã bọn họ Nhiếp Chính Vương. Cái gì Nhiếp Chính Vương? Ta như thế nào không biết chúng ta Trần Quốc còn có Nhiếp Chính Vương? Linh Lung công chúa giật mình nói. Sứ thần nói, chính là Linh Lung công chúa phò mã ra. Đại tướng quân Tô Sầu. Quảng cáo, cách chương.